Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp tục thôi động rời đi là được. Vương Tranh Nhiên lắc đầu, quay người trở lại buồng nhỏ trên tàu. Có thể đợi nàng vừa mới xoay người lại, thân hình lại là đột nhiên cứng đờ, thanh lãnh gương mặt bên trên ít có hiện ra một tia chấn kinh. Gian phòng bên trong vẫn như cũ thanh nhã sạch sẽ, chỉ bất quá tại nàng lúc trước ngồi đấy bàn tròn trước, chẳng biết lúc nào nhiều một nói thân ảnh màu trắng. Nam tử mặt mang thuần mặt nạ trắng, một thân màu trắng đế bào, ung dung đại khí, uy nghiêm đứng sừng sững, quanh thân ẩn ẩn mang theo một tầng bạch quang nhàn nhạt pha trộn bốn phía, đem cả phòng đều cho chiếu sáng đồng dạng. Làm sao lại như vậy? Hắn là từ nơi đó xuất hiện, thần trí của mình làm sao lại không phát hiện được? Vương Tranh Nhiên nội tâm nổi lên mây lãng, vẻ mặt nghiêm túc lại cũng không bối rối, chỉ là mang theo hiếu kỳ cùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía đối phương. Mặt trắng thanh âm nam tử mỉm cười, vương gia tiểu công chúa, ẩn tàng đến ngược lại là đầy đủ sâu. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là nắm giữ ẩn tiên huyết mạch, trời sinh bất phàm, kết quả, vậy mà cùng ma chủ có liên hệ. Lúc trước ngươi cái kia hộ đạo giả, ta như không nhìn lầm, hẳn là cửu biên chi chủ, đang lẫn trốn mặt quyên đi. Nghe được lời nói của đối phương, Vương Tranh Nhiên thần sắc không thay đổi, chỉ là trắng bạc trong con ngươi ẩn ẩn có quang mang bắt đầu nhen nhóm. Nàng thức tha thân hình đứng thẳng, thanh âm mềm nhuyễn thanh lãnh, ngươi là người phương nào? Phương thiên địa này là ngươi phong tỏa. Lục Vô Trần chậm rãi đứng dậy, động tác nhẹ cùng không có bất kỳ cái gì đạo lực lưu chuyển, nhưng theo động tác của hắn lại là mơ hồ dính dấp bốn phía không gian rung chuyển, truyền ra ù ù. Thanh âm hắn vẫn như cũ nhu hòa mang cười, ngươi có thể xưng hô ta thiên đế. Sau cùng hai chữ rơi xuống, hư không ong ong, hình như có cuồng phong gào thét, dẫn động thiên địa biến hóa. Thiên đế, ngươi là hoang cổ thiên đế. Vương Tranh Nhiên mắt bạc ngưng tụ, ngữ khí chấn kinh nhưng tự hồ lại nằm trong dự liệu. Trách không được sẽ có thủ đoạn như thế, trách không được có thế sai phái ra hai tôn chuẩn đế ngăn cản, trách không được có thể phong tỏa tích thiên xuyên vân chu xuyên thẳng qua. Sau khi khiếp sợ, nàng thần sắc lãnh đạm, trong con ngươi nổi lên nguy hiểm thần sắc. Cửu Uyên bên trong hắc ám thánh đàn nguyên lai là ngươi tại hậu trường, ngươi đồng dạng nắm giữ ma chủ lực lượng, lại có thể khống chế ma linh. Nhắc lên ma linh sự tình, nàng có chút hàm răng hung hăng. Chính mình rõ ràng là ma chủ truyền nhân, xâm nhập cửu uyên bên trong, lại gặp phải đến ma linh tập kích, không cách nào khống chế, để cho nàng nôn nóng rất lâu, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy kẻ cầm đầu. Ta, lực lượng của ta nhưng cùng ma chủ không giống nhau. Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, dưới mặt nạ thần sắc đồng dạng có chút nghiền ngẫm, cái này vương gia tiểu công chúa thân phận, ngược lại là có chút vượt quá hắn dự liệu. Hắn để huyết thần lão tổ nhìn chằm chằm vương gia mây thuyền một đoạn thời gian, dựa vào huyết thần lão tổ huyết ảnh bắn ra chi lực, đủ để giấu giếm được tầm thường chuẩn đế cảm giác. Một phen dò xét xuống tới, phát hiện cái này vương gia tiểu công chúa có chút không tầm thường chỗ, cũng không phải là phổ thông đạt được ẩn tiên huyết mạch thiên chi kiêu tử. Bởi vậy Lục Vô Trần mới mưu đồ hôm nay cái này vừa ra hành động, tự mình đến nhìn, hôm nay đến đây xem xét, quả thật đúng là không sai. Cái này vương gia tiểu công chúa khí chất, cũng không phải cái gì thiên chi kiêu tử. Trên người nàng ẩn ẩn tràn ngập ra một cổ mịt mờ chi khí, thâm thúy cẩn trọng, lộ ra làm cho người nhìn không thấu ý vị, tự hồ ẩn chứa cái gì không rõ cùng khủng bố. Trên người nàng khí vận, cũng là cùng Lục Vô Trần trước kia nhìn thấy qua tất cả mọi người khác biệt, không phải là thiên chi kiêu tử màu vàng kim, cũng không phải khí vận nữ chính màu tím, mà chính là đỏ sậm gần hắc thâm trầm. Đây là cái gì khí vận? Lục Vô Trần nhất thời hiếu kỳ, đột nhiên tiến lên trước một bước, theo sát phía sau. Hắn tay phải vồ một cái, trước mặt đột nhiên ngàn vạn sợi thần quang bạo phát, bốn phương tám hướng đè ép mà đến, trắng như tuyết tay cầm ầm vang mở rộng, một chưởng đè xuống. Vương Tranh Nhiên hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên xuất thủ, thần sắc khẽ biến, nhưng tương tự phản ứng cực nhanh, nàng quanh thân đột nhiên dâng trào ra vô số thất thải thần quang, tiên vận tràn ngập, một giọt cuồn cuộn chân huyết tại trong cơ thể nàng lưu chuyển, che chở quanh thân, ẩn tiên chi huyết, thôi động, chương 494. Nói cái sinh ý, phân tranh lóe sáng, mây thuyền rung động, hai đạo thân hình một trước một sau, trực tiếp đâm vào mây thuyền, giữa không trung đứng yên. Vương Tranh Nhiên váy trắng tung bay, trên thân lưu ly bảy màu quang bốc lên không nghỉ, mỗi một sợi quang mang đều xen lẫn đạo lực, hàm ẩn pháp tắc, nàng tinh tế nhỏ nhắn thân hình, ở trong nháy mắt này ở giữa khí huyết cuồn cuộn, đạo lực bạo tăng, lưu ly bảy màu huyết, nàng bên trong ẩn chứa lấy cái kia một giọt tiên vương chi huyết, giọt này tiên vương chi huyết, thế nhưng là hàng thật giá thật, là thượng cổ tự tiện thuật pháp một đạo tiên vương chi huyết, có thể quay lại cổ lão thuật pháp, vận chuyển tiên thuật, tiên huyết vừa ra, Vương Tranh Nhiên sau lưng dị tượng cuồn cuộn, có tiên đình hiện lên, kim quang phá sương mù đâm xuyên thương khung, có phong hỏa lôi điện, khác nhau tiên thuật dẫn động thiên địa biến hóa, có thuật pháp kim luân, lưu chuyển bốc lên, chuyển động ngàn vạn tiên thuật chi đạo. Nàng dường như hóa thân giữa thiên địa thuật pháp đại thành người, quanh thân ngàn vạn tiên thuật xuất tu có thể được, tiện tay hái, liền có thể khiên động phong lôi, chấn động thương khung. Vương Tranh Nhiên quanh thân đạo lực hội tụ, tiên thuật tràn ngập, một chỉ điểm ra, cùng phong gào thét, ngón tay của nàng hành lá trắng như tuyết, có thể qua xuất thủ, liền dẫn lên cuồng lang chi lực, dời núi lấp biển, quanh minh mà đến, thiên địa khuấy động, thần quang phá không, có thể cái này một vệt thần quang chỉ kình còn chưa từng chạm tới trước mặt. Liền trong nháy mắt tan rã, Lục Vô Trần dậm chân mà ra, quanh thân đạo lực chen chúc, giống như điên cuồng phóng lên tận trời. Vương gia tiểu công chúa thực lực thật là không kém, chiến lực của ngươi, nhưng muốn so ngươi ở bên ngoài truyền danh tiếng mạnh hơn nhiều. Thân hình hắn đột nhiên hư hóa, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Tranh Nhiên trước mặt, một chưởng vỗ dưới, đánh cho chấn tại Vương Tranh Nhiên trên thân. Vương Tranh Nhiên thân thể nhoáng một cái, chỉ cảm thấy một cổ vỡ đê chi lực đập vào mặt, lực lượng đập vào mặt khủng bố như nước thủy triều, nàng mắt bạc bên trong nổi lên một tia ngưng trọng, trong đầu lóe qua Hoang Cổ Thiên Đế rất nhiều tin tức, hắn đã đi qua Sơn Đế chứng thực, vẫn chưa là thành đạo giả, chưa từng có đại đế tầng thứ, nhưng lấy tự thân chi lực, phá mất Sơn Đế đế thuật thế nhưng là thật sự, như thế chiến lực, tối thiểu tại chuẩn đế đỉnh phong. Vương Tranh Nhiên mắt bạc bên trong đầy sao lấp lánh, sau lưng đột nhiên dâng lên một vòng tinh thần. Lưu ly bảy màu huyết đồng vương gia bảo thuật kết hợp, Chu Thiên Tinh đấu hiện lên, tự thân dung nhập tinh không, cường ăn một chưởng này, quanh minh chấn động, hư không cuồng phong xé rách, Vương Tranh Nhiên sắc mặt biến hóa, thân hình lắc lư, chính mình thôi động lưu ly bảy màu huyết, đều không có thế hoàn toàn ngăn trở, cái kia cái này thiên đế thực lực, nếu so với nàng thoạt đầu nhận biết, càng mạnh hơn có chút ít, thất thần cũng không tốt, Lục Vô Trần thanh âm không vui không buồn, phủ đầu một chưởng vỗ dưới, phía sau hắn đạo lực như rồng, phun trời mà lên, chợt hóa thành một đầu ngân hà khoát thân. Thượng cổ đại đạo chân võ hiện lên, hắn tự thân chiến lực bạo tăng, mấy cái có thể so đo nhật nguyệt, thuần túy lực lượng tụ đến, đè xuống đầu, Vương Tranh Nhiên chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng thiên địa đều bị phong tỏa, duy có vô biên lực lượng xâm nhập mà đến, không tốt, lực lượng này quá mạnh, chính mình hoàn toàn ngăn không được, nếu là miễn cưỡng ăn, cho dù bất tử, cũng muốn sâu bị thương nặng, nàng hàm răng khẽ cắn, mắt bạc bên trong đột nhiên hiện ra một vệt tàn khốc, thật coi mình là dễ khi dễ. Vương Tranh Nhiên quanh thân đột nhiên nổ tung một đoàn ngân quang, như tơ tầm bao khỏa lưu chuyển, tiếp lấy bạo liệt mà ra, kinh khủng loạn lưu ngân quang bạo liệt, trong nháy mắt hướng đụng phải Lục Vô Trần thật võ một chưởng phía trên, hai tướng triệt tiêu, quanh quẩn từng trận, đợi đến dư âm tan hết, từ xa nhìn lại, nàng đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, tay trắng trắng như tuyết thon dài, lại là đem trên thân nguyên bản dán vào quần áo cho nứt vỡ một chút, tóc bạc đến eo, múa may theo gió, bắp chân duỗi ra váy, trắng nõn như ngọc, trước một giây, Vương Tranh Nhiên vẫn là 15-16 tuổi nhỏ nhắn thiếu nữ, giờ phút này cũng đã hóa thành thân hình thon dài ngự tỷ, nàng lúc trước ngũ quan tuy là thanh lãnh chói mắt, nhưng lờ mờ mang một ít ngây thơ, hiện tại chính là ngây thơ hoàn toàn không có, như một tôn vương nữ hư không đứng sừng sững, tóc bạc đến eo, mặt mày thanh lãnh, phong hoa tuyệt đại, một đôi con mắt màu bạc bên trong, hiện ra tinh quang đồ văn, mang theo một cổ bí hiểm trí mạng dụ hoặc, ồ. Lục Vô Trần lông mày nhíu lại, thần sắc kinh ngạc, thuế biến rồi, thời khắc này Vương Tranh Nhiên, rõ ràng là thôi động ra trong cơ thể mình nguyên bản lực lượng, đây mới là nàng hoàn chỉnh nhất tư thái, Lục Vô Trần mắt mở vạn cổ, trọng đồng hiện lên, liếc nhìn lại, trong chốc lát, tại trong tầm mắt của hắn, thiên địa không màu hóa thành đơn điệu đường cong, cái kia hư không đứng yên trắng bạc nữ đế, cũng là như là cẩn thận thăm dò, lột đi áo ngoài, huyết nhục, kinh mạch, cốt cách, xem thấu bản tâm. Một dọc trắng bạc tiên huyết, chỉ là nhìn thoáng qua, Lục Vô Trần hai mắt đều trong nháy mắt ngược lại quỷ một cổ chảy đầm đìa, cái kia trắng bạc giọt máu thông thấu trong vắt, hơi hơi rung động, nhưng trong đó bao quanh lại là vô tận khủng bố, bất quá nhìn thoáng qua, liền cảm giác có vô số đen nhánh côn trùng đập vào mặt, chui vào con mắt của chính mình, thân thể, gặm ăn hắn đạo lực, rối loạn thần trí của hắn, thôn phệ huyết nhục của hắn, đây là ma chủ, Lục Vô Trần giật mình, con ngươi lúc mở lúc đóng. Kim quang lưu chuyển, đánh tan quanh thân tràn ngập đen nhánh đạo lực, thanh âm hắn chắc chắn, trong cơ thể ngươi, có ma chủ chi huyết. Nghe nói như thế, Vương Tranh Nhiên thần sắc không thay đổi, mắt bạc bên trong lại là lóe lên một vệt kiên kỵ, hắn làm sao sẽ phát hiện, cái này thiên đế, đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Vương Tranh Nhiên cảm giác được có chút khó giải quyết, cho dù là nàng cưỡng ép thúc giục chính mình bản nguyên tiên huyết, trong thời gian ngắn tăng vọt không ít lực lượng, có thể theo thời gian trường hà bản thể bên trong mượn tới một bộ phận chiến lực, nhưng muốn giết chết cái này thiên đế, trong nội tâm nàng vẫn không có cơ sở. Này người lai lịch thân phận đều là trống không, lại thủ đoạn nhiều lần ra, làm người đau đầu, mà một khi hắn không có chết tại cái này, thoát đi mà ra, chỉ sợ sẽ đối kế hoạch của nàng tạo thành to lớn ảnh hưởng, được ăn cả ngã về không. Nghĩ tới đây, Vương Tranh Nhiên mắt bạc hơi hơi hít một chút, sau lưng bạc trắng sương mù lan tràn lưu động, trong bàn tay của nàng có đạo lực tràn ngập, đế thuật đem phát triển, còn chưa từng xuất thủ, xa xa liền có thể theo Vương Tranh Nhiên trên thân cảm giác được khủng bố tuyệt luân khí tức, để người tê cả da đầu, cho dù là chuẩn đế đến đây, đều muốn sắc mặt kinh biến, hai chân như nhũn ra. Có thể lúc này, bên kia thiên đế lại lời nói xoay chuyển, không đánh, Lục Vô Trần quanh thân đạo lực ẩn núp, khí tức bình thản, trở về phong đạm vân khinh tư thái. Cái gì? Vương Tranh Nhiên thần sắc bất thiện, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, ngươi ta ở giữa, vốn là không có gì cừu oán, tự nhiên không cần thiết chém chém giết giết. Lục Vô Trần thanh âm mang cười, không có thù gì oán niệm, nghe được mấy chữ này, Vương Tranh Nhiên đột nhiên có chút nén giận, giữa bọn hắn tự nhiên là không có cừu oán, trước kia, nàng căn bản cũng không có gặp qua cái này thiên đế, có thể rõ ràng không phải hắn đột nhiên xuất thủ, hiện đang làm cho chính mình vận dụng bản nguyên chi huyết, lại không đánh. Vương Tranh Nhiên trong con ngươi sát ý ngang nhiên, thần sắc cao ngạo, uy nghiêm như nữ đế, từng chữ nói ra, ngươi tại cùng ta nói đùa. Trong lúc nói chuyện, khí tức trên người nàng còn tại tăng vọt, một bộ chỉ cần Lục Vô Trần không cho nàng một cái hài lòng trả lời chắc chắn, liền muốn đồng quy vu tận tư thái. Lục Vô Trần ngữ khí hiền hòa, cười khẽ, ta tới nơi đây, chẳng qua là tìm Vương gia tiểu công chúa có cái hợp tác, không ngờ có niềm vui ngoài ý muốn. Thân phận của ngươi lai lịch, ngược lại là có chút thú vị, ngươi đến cùng vốn chính là xuất thân tự Vương gia đâu, vẫn là đoạt xá mà đến đâu, không đúng, đoạt xá về sau, trong cơ thể ngươi tự nhiên không có khả năng có ma chủ chi huyết, xem ra ngươi tự lúc mới sinh ra, cũng là bộ này tư thái, hắn nhẹ giọng tự nói, dường như tại hỏi thăm, kỳ thật lại là tại làm khẳng định trả lời chắc chắn. Vương Tranh Nhiên lạnh như băng nhìn lấy hắn, không cần khẩn trương, chúng ta lập trường cũng không có xung đột. Ngươi nên, là muốn phục sinh ma chủ cùng ta cũng không liên quan. Lục Vô Trần mở miệng, ngược lại, chúng ta còn có thể thủ nhìn hỗ trợ, thanh âm hắn rơi xuống, thái độ ấm áp, ngữ khí nhu hòa, giữa chúng ta, ngược lại là có thể làm sinh ý, cái gì sinh ý? Vương Tranh Nhiên thanh âm băng hàn, ánh mắt xem kỹ, ngươi thân này thân thể, hẳn không phải là bản thể đi. Xem ra, cũng là một vị nào đó cổ lão tồn tại, hành tẩu thế gian, vì ma chủ. Có thể hóa thân thành Vương gia tiểu công chúa, ngược lại là có một ít thực lực, bất quá, quá yếu. Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, chờ, ngươi trưởng thành, tối thiểu cũng muốn mấy ngàn năm, đến lúc đó, Vương gia lực lượng mới có thể vì ngươi mà dùng, chẳng phải là trì hoãn rất nhiều thời gian, ta có cái đề nghị, không bằng, ta tới giúp ngươi tìm ma chủ, như thế nào? Lục Vô Trần thanh âm rơi xuống, nhạt nhẽo ánh mắt nhìn về phía đối phương, chương 495, giao dịch, tìm ma chủ. Nghe được đề nghị của đối phương, Vương Tranh Nhiên đại mi nhíu lên, thần sắc hồ nghi, cái này thiên đế, đến cùng tồn lấy chính là tâm tư gì, nhìn đối phương ngữ khí thực lực, tất nhiên cũng là lai lịch không nhỏ tồn tại, chẳng lẽ cũng cùng nàng giống nhau là ngủ say sau khi tỉnh dậy cổ lão giả, có thể chính mình vì sao chưa từng nghe qua như thế người, hoặc là như thế danh hào, lời của hắn nói ngược lại là hoàn toàn chính xác, chính mình mặc dù là Vương gia tiểu công chúa thân phận, nhưng dù sao tiên huyết vừa thành, nàng phía trước tận lực áp chế tự thân tu vi tăng trưởng, chính là sợ gây nên quá nhiều người chú ý, ngược lại không tốt, có thể nếu là như vậy làm từng bước tiếp tục tăng lên, tối thiểu muốn tới chuẩn đế tầng thứ, mới có thể nắm giữ Vương gia hạch tâm thế lực, nhờ vào đó thành vì trong tay mình trợ lực, như thế thật sự là quá chậm, nếu là lúc trước, kỳ thật nàng vốn cũng không trông cậy vào Vương gia trợ lực, chỉ cần nàng thoáng trưởng thành một phen, liền có thể mượn nhờ cửu biên lực lượng, chỉ bất quá, cửu biên hủy. Hủy cực kỳ đột nhiên, mà mạc danh kỳ diệu, mặt ngoài nhìn qua, chỉ là hủy một cái chỉ có chuẩn đế trấn giữ thế lực nhỏ, trên thực tế, tương đương với gãy mất Vương Tranh Nhiên một tay, để cho nàng bỗng dưng thiếu đi rất nhiều tích lũy, thiếu đi có chút ít người có thể dùng được, vì thế Vương Tranh Nhiên cũng là lo nghĩ không thôi. Hiện tại, nếu là được cái này không hiểu mà lại mạnh mẽ, hoang cổ, trợ giúp, Vương Tranh Nhiên ánh mắt lấp lóe, đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt. Lục Vô Trần mỉm cười, có điều, ngươi cái này một kỹ thân phận, chỉ sợ liền muốn dừng ở đây rồi, ngươi uy hiếp ta. Vương Tranh Nhiên thần sắc bất thiện, không phải vậy đây, đối phương quang minh chính đại hồi phục, ngược lại là để cho nàng có chút yên lặng. Lục Vô Trần kỳ quái, ta vì sao muốn bảo toàn ngươi, ta cùng ngươi rất quen à, thân phận của ngươi bại lộ, tự nhiên sẽ gây nên người có quyết tâm dò xét, chỉ cần tin tức truyền ra, 10 người bên trong có một người tin tưởng, ngươi cũng đừng nghĩ tại Vương gia ở lại, ngươi. Vương Tranh Nhiên trong lòng trầm xuống, đây là nàng chuyện lo lắng nhất, cho dù đỉnh lấy thái cổ thần tộc tên tuổi, trong thời gian ngắn sẽ không có người dám can đảm tới thẩm tra chính mình, chỉ khi nào rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, cái kia hành động của nàng tất nhiên sẽ khắp nơi nhận hạn chế, cực kỳ ảnh hưởng chính mình quy hoạch. Tự thân tại thời gian Trường Hà bên trong ngủ say quá lâu, mặc dù có bí pháp bảo trì thân thể, nhưng cũng khó nén ấn ký tiêu ma trạng thái. Nếu là cái này một kỹ không cách nào tìm tới ma chủ, tỉnh lại đối phương, chỉ sợ rốt cuộc không có cơ hội đi tới một kỹ ngưng kết ứng thân. Nàng sắc mặt xanh trắng, mắt bạc bên trong sát ý tràn đầy, chính mình làm cổ lão giả, cái gì thời điểm nhận qua người khác uy hiếp. Vẫn là như thế ngay thẳng, Vương Tranh Nhiên thanh âm lạnh buốt, ta còn có thể lựa chọn như vậy độn ẩn, cần gì phải trở về Vương gia, coi như Vương gia tiểu công chúa chết tại trong tay của ngươi, ta thành tựu chuẩn đế không khó, đến đâu không thể tụ tập một phen thế lực, cần phải nghe ngươi bài bố. Nàng hai tay ôm ngực, chống lên Vĩ Ngạn, ngữ khí nghịch phản, lựa chọn như vậy, nàng tự nhiên không muốn, đây chính là hạ chi chọn, không duyên cớ đã mất đi tất cả trợ lực, Vương Tranh Nhiên tự nhiên không có khả năng làm như thế, chỉ bất quá, nàng giận, dựa vào cái gì, hắn dám can đảm uy hiếp chính mình. Lại không bằng ước nguyện của hắn, ngươi tự nhiên cũng có thể chọn lựa như vậy. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, Vương Tranh Nhiên ngậm lấy cười lạnh, thần sắc ưu nhã, khôi phục mấy phần ngạo khí, biết sợ rồi sao, chính mình có thể không phải có thể tùy tiện uy hiếp người, bất quá, lúc này, Lục Vô Trần lời nói xoay chuyển, ngữ khí thanh lãnh, tiền đề, là ngươi có thể an ổn chạy trốn lời nói, cái gì, Vương Tranh Nhiên sững sờ, trong lúc nói chuyện, nàng cảm giác được cái gì, khuôn mặt đột nhiên thay đổi, mắt bạc xa tỉnh, nàng xa xa nhìn lại, thấy được bên kia một thân đế bào nam tử, con ngươi chỗ sâu lóe qua sợ hãi, đây là cái gì khí tức. Bên kia thiên đế, vẫn như cũ là bình thản đứng bất động ở hư không, nhưng theo tiếng nói của hắn, quanh thân đột nhiên có hôi vụ cuồn cuộn, trong chớp mắt tràn ngập một mảnh, theo mặt đất bốc lên, bao phủ thương khung, mà tại cái kia hôi vụ bên trong, một cổ làm cho người cảm giác không rõ khí tức tràn ngập mà ra, từ xa nhìn lại, hôi vụ bên trong lờ mờ, tự hồ có cái gì xanh thiên lập địa khủng bố hắc ảnh bay lên, chợt, ông, hai đoàn hồng quang lấp lóe, tại hôi vụ bên trong mở ra. Trong nháy mắt một cổ làm cho người huyết nhục rung động khí tức khủng bố đập vào mặt, lấy Vương Tranh Nhiên thực lực, đều trong nháy mắt dường như bị hồng quang chiếu thấu, đưa tại hư không loạn lưu, bốn phía tầng tầng lớp lớp đều là vô cùng sát ý, ma khí, huyết khí, tự thân như cuồng phong bên trong thuyền con, khó có thể tự kiềm chế, tâm thần dường như liền bị huyết sắc chìm ngập, cái này là vật gì, vì gì khủng bố như thế, ma chủ, trong nháy mắt, trong óc nàng lóe lên ma chủ hình tượng. Đồng dạng là không thể nhìn thẳng, không thể ngỗ nghịch, chỉ là nhìn lên một cái, liền làm cho người khó có thể ngăn cản. Không đúng, cái này thiên đế rõ ràng không phải ma chủ, chỉ là qua trong giây lát lộ ra khí tức uy áp, có chút tương tự thôi. Vương Tranh Nhiên mắt bạc bên trong nổi lên một tia sợ hãi, ám đạo không tốt. Cái này thiên đế đến cùng là thực lực cỡ nào, hắn làm sao còn có thủ đoạn như thế. Chuẩn đế đỉnh phong, tầm thường chuẩn đế đỉnh phong, cũng không có bực này uy áp. Nội tâm của nàng nổi lên một tia không cam lòng, nếu là mình nắm giữ hoàn chỉnh thực lực, như là thân thể của mình, không có nửa điểm hao tổn tỉnh lại, nàng hàm răng cắn chặt, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng, ánh mắt tối mấy phần, chính mình miễn cưỡng ra tay, cho dù bất tử, cũng cuối cùng rồi sẽ trọng thương, căn bản khó có thể chạy ra quá xa, kết quả kia không phải rơi tại thiên đế trong tay, chính là chỉ có thể trốn về Vương gia. Vương Tranh Nhiên con ngươi đóng mở, cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc, hai chân giao nhau hư không đứng ngồi, nàng thanh âm thanh đạm, khôi phục bình thường, ngươi muốn cái gì? Bởi vì thân hình tăng trưởng, váy quá ngắn, dẫn đến hai đầu bạch ngọc bắp chân lộ ở bên ngoài, trong suốt bóng loáng, hấp dẫn nhãn cầu. Lục Vô Trần thanh âm mỉm cười, ta cần một kiện đồ vật. Trong tinh không, loạn lưu rung động, một chiếc mây thuyền đột nhiên trống rỗng xuất hiện, xa xa trong bóng đen, cảm giác được bên này khí tức mặt uyên thoáng qua mà đến, trong khoảnh khắc liền rơi vào đến mây trên thuyền, hắn vừa phải cẩn thận thần thức dò xét, liền nghe được thanh âm lạnh lùng, vào đi. Mặt uyên đi vào buồng nhỏ trên tàu, nhìn lấy bên kia trên cái bàn tròn ngồi đấy nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lúc, rõ ràng thở dài một hơi, vội vàng đi tới, tiểu chủ, ngài không có việc gì liền tốt, Vương Tranh Nhiên đổi một bộ quần sam, khôi phục thiếu nữ bộ dáng, nàng thần sắc có chút thanh lãnh, nhàn nhạt nhìn sang Mặc Uyên, cũng không phải cái gì sự tình đều không có, tiểu chủ, ngài gặp cái gì sao? Mặc Uyên sắc mặt biến hóa, tại Tích Thiên Xuyên Vân Chu trận pháp toàn bộ khai hỏa lúc, còn lại Mặc Uyên một người, dự định cùng hai tôn chuẩn đế liều chết mà chiến trì hoãn một phen thời gian, cũng chưa từng nghĩ, cái kia hai tôn chuẩn đế chỉ là xa xa nhìn hắn một cái, liền trực tiếp không chút do dự trốn đi thật xa, thậm chí không có đuổi theo. Cái này khiến Mặc Uyên kinh ngạc sau khi, nội tâm lo sợ, luôn cảm thấy là đã rơi vào cái gì bẫy rập. Điểm này theo Vân Chu xuyên thẳng qua, lại thật lâu vẫn chưa xuất hiện lần nữa để hắn càng là sợ hãi. Ngay tại Mặc Uyên lo lắng vạn phần lúc, mới rút cục cảm giác được Vân Chu tin tức, vốn cho rằng có thể là trận pháp xảy ra chút vấn đề, hiện tại. Nghe tiểu chủ ý tứ, quả nhiên có việc. Vương Tranh Nhiên ngữ khí không hề bận tâm, ta gặp phải Hoang Cổ Thiên Đế, đây hết thảy đều là hắn an bài. Hoang Cổ Thiên Đế, Mặc Uyên sắc mặt âm trầm, đúng là hắn. Đáng chết. Cái này Hoang Cổ, làm sao lại đột nhiên cùng chúng ta đối nghịch? Tiểu chủ, ngài thế nhưng là giết cái kia Thiên Đế, giết hắn. Vương Tranh Nhiên xùy cười một tiếng, ngữ khí tự dễu, kém chút, bị giết chính là ta. Cái, Mặc Uyên trợn mắt hốc mồm, tiểu chủ. Không phải cái kia Thiên Đế đối thủ, hắn nhưng là biết rõ Vương Tranh Nhiên thân phận chân thật, nếu là nàng vận dụng ma chủ chi huyết, đại đế phía dưới, cần phải tư ít có người có thể đầy đủ cùng nàng tranh phong mới là, nhưng bây giờ, tiểu chủ ngữ khí, vậy mà như thế hiu quạng, không phải cái kia Thiên Đế đối thủ, cái kia Thiên Đế xem thấu thân phận của ta, hắn bản ý là thăm dò mà đến, kết quả bức ra ta chân thân, thật thôi động ma chủ chi huyết rồi, Mặc Uyên giật mình, bị nhìn xuyên thân phận. Cái kia nên như thế nào, Vương gia chúng ta là không thể trở về, không bằng tiểu chủ theo ta đi tiểu ám ảnh trời. Mặc Uyên lo lắng nói, ma chủ truyền nhân thân phận, một khi bại lộ, chắc chắn tao ngộ vạn vực truy sát, đều là có thể sẽ có mấy cái tôn đại đế xuất thủ, lấy bọn họ hiện tại nội tình, tao ngộ đại đế, hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần. Vương Tranh Nhiên khẽ lắc đầu, ta cùng cái kia Thiên Đế làm một cọc giao dịch, hắn sẽ không bại lộ thân phận của ta, đồng dạng. Ta cần giúp hắn vào tay một vật, thứ gì? Mặc Uyên nghi hoặc, Vương Tranh Nhiên đại mi nhíu lên, có chút ưu sầu, vẫn chưa trực tiếp trả lời, bùi ngùi thở dài, đi đầu trở về đi, cụ thể hạng mục công việc, để cho ta suy nghĩ một phen lại nói, chương 496, càng mượt mà tiểu nữ đế, nghe được Vương Tranh Nhiên hạ lệnh, Mặc Uyên không còn dám hỏi, đàng hoàng lui ra, lui trước đó, hắn nghĩ tới một chuyện, ngài gặp tập kích sự tình, tất nhiên rất nhanh sẽ truyền ra đến. Việc này, muốn đẩy đến người nào trên thân? Mặc Uyên cẩn thận hỏi, một thuyền hộ vệ cùng hai cái chân vương hộ đạo giả đều đã chết, cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ, tất sẽ gây nên vương gia tức giận, nói không chừng sẽ dính dấp ra một loạt phiền phức. Vương Tranh Nhiên trật lông mày suy nghĩ, là đây, dám can đảm tập kích thái cổ thần tộc, còn giết hai tôn chân vương thế lực thế nhưng là không nhiều, muốn đẩy đến người nào trên thân? Bất chợt tới, Vương Tranh Nhiên ánh mắt dừng lại, khuôn mặt đột biến. Làm sao lại như vậy? Mặc Uyên bị đột nhiên thanh âm giật nảy mình, vội vàng cảnh giác, tiểu chủ, ngài là phát hiện cái gì không? Chỉ gặp ngồi bên kia Vương Tranh Nhiên, khuôn mặt buông xuống, ẩn ở trong tối ảnh, tay cầm hơi hơi rung động, biểu hiện ra cực lớn không bình tĩnh, tựa hồ đang cố sức nhịn cái gì? Ta, vậy mà quên việc này, ta. Ta 100m chè hạt sen, mấy chữ cuối cùng, Vương Tranh Nhiên giọng mũi dần dần nặng, thanh âm bi phẫn mà đau khổ. Mặc Uyên thần sắc trong nháy mắt cứng đờ, cháo. Cháo, trên cái bàn tròn, cái kia tinh xảo nhỏ nhắn lưu ly trong chén, vốn hẳn nên điềm hương xông vào mũi cháo đã hoàn toàn lạnh rơi, đi qua lúc trước tác chiến lắc lư, càng là không biết hắt vẩy ra bao nhiêu, chỉ để lại nhàn nhạt đáy chén. Vương Tranh Nhiên con mắt màu bạc bên trong, có phẫn nộ, bi phẫn, thương tâm, các loại phức tạp thần sắc xếp hỗn tạp, rõ ràng là chờ mong thật lâu, cái này một chén nhỏ có thể là chuẩn bị non nửa lại. Bản đến chính mình phải thật tốt hưởng thụ, hiện tại, mất ráo, đều do cái kia gia hỏa, trong đầu lóe qua cái kia đạo đế bào thân hình, Vương Tranh Nhiên mặt mũi tràn đầy bi phẫn, thù này, không đội trời chung. Mặc Quyên, hắn đờ đẫn thần sắc dừng một chút, lắp bắp, tiểu chủ, muốn không ta giúp ngài hâm lại, nóng. Ngươi biết cái gì? Vương Tranh Nhiên nghiêm quát, nhiệt độ đã tiêu tan, điềm hương cũng theo đó tan hết, lại thêm nóng một lần thì có ích lợi gì, liền như là phá kính khó phục, nước đổ khó hốt. Mặc Quyên, là tiểu nhân cô lậu quả văn. Vương Tranh Nhiên mặt mũi tràn đầy sinh khí, ám sát ta sự tình, không cần đến người khác lưng đeo. Cũng là hoang cổ gây nên, chờ lấy vương gia tìm bọn họ để gây sự đi. Mặc Quyên há to miệng, có thể, ngài không phải nói cùng thiên đế có hợp tác, thì tính sao, chỉ là hợp tác lấy đồ vật thôi, cái này cũng không tại hợp tác hạng mục công việc bên trong. Vương Tranh Nhiên dữ dằn, không nhịn được khoát tay, lui xuống đi, không bao lâu liền sẽ có vương gia người đến đây xem xét, ngươi tại cái này tăng thêm phiền phức. Mắt thấy tiểu chủ thật tức giận, Mặc Quyên không dám nói nữa, ngoan ngoãn lui xuống, chỉ là đi tới cửa, ánh mắt của hắn tại tiểu chủ trên thân lưu luyến một chút, cái này kỷ nguyên tìm ma chủ sự tình, giao cho tiểu chủ. Không có vấn đề. A, vương gia tiểu công chúa gặp tập kích sự tình, rất nhanh truyền ra, người mang ẩn tiên huyết mạch Vương Tranh Nhiên, hiện tại thế nhưng là vạn vực bên trong chạm tay có thể bỏng thiên kiêu một trong, đế đạo sơn tự vị trước ba tồn tại, thần bí, cường đại, càng là nắm giữ viễn cổ tiên lực, rất nhiều nhãn hiệu dán tại trên người của nàng, làm đến sự chú ý của nàng độ cũng là cực kỳ rộng khắp, bởi vậy bị tập kích sự tình báo ra, dẫn tới không ít người chú ý, càng là làm đến vương gia tức giận, hai tôn hộ đạo giả bỏ mình, nếu không phải vương gia tiểu công chúa trong tay có tiên bảo tích thiên xuyên vân chu, chỉ sợ tự thân cũng khó có thể chạy trốn, mà đã như thế, nghe nói vương gia tiểu công chúa cũng là bản thân bị trọng thương, cần nhàn hạ điều dưỡng, mọi người ào ào đều đang suy đoán vạn vực bên trong người nào dám lớn mật như thế, dám đối thái cổ thần tộc tiểu công chúa động thủ, mà cũng không lâu lắm, liền từ vương gia có tin tức truyền ra, đây hết thảy kẻ cầm đầu, chính là hoang cổ, hơn nữa còn là thiên đế xuất thủ, cái này một tên chữ, lần nữa lan truyền vạn vực, gây nên chấn động vô số, vương gia vì thế càng là mở ra giá trên trời trả thù lao, nếu có thể cung cấp hoang cổ tin tức người, linh thạch ngàn vạn, mà nếu có thể đánh giết có hoang cổ thiên đế, vương gia càng thì nguyện ý móc ra một môn đế thuật, như thế thù lao thế nhưng là phong phú dày vô cùng, nhưng tâm động người lại là lác đác không có mấy, hiện tại vạn vực bên trong, ai không biết, hoang cổ thần bí cường đại, bất quá là mấy người chi lực, liền có thể xông vào liên vân bảy vực, càng là vơ vét rất nhiều trân bảo sau toàn thân trở ra. Nhất là hoang cổ thiên đế, đây chính là lấy sức một mình, phá mất sơn đế đế thuật người, hắn thực lực cho dù chưa thành đế đạo, nhưng cũng cách xa nhau không xa, cùng đại đế đối nghịch, lại có mấy người có cái này can đảm, vì chuyện này lan truyền, xôn xao, nhưng phần lớn đều là một cái đầu đường cửa ngõ chủ đề thôi, cũng không thực chất tác dụng. Cùng lúc đó, Lục Vô Trần nghe được tin tức này lúc, cũng là có chút ngoài ý muốn, cái này ma chủ truyền nhân, khó như vậy lấy nắm lấy, thần sắc hắn nghi hoặc, rõ ràng hai người đạt thành hợp tác, nàng làm sao sẽ còn đem việc này đẩy đến hoang cổ trên thân, vì thế, hắn chỉ có thể đem đối phương định nghĩa vì có thù tất báo, bất quá, chút chuyện nhỏ này cũng không có ảnh hưởng gì, vô luận có hay không việc này, hoang cổ đều bị chư tộc truy nã tìm rất lâu, việc này truyền ra, ngược lại là trợ giúp hoang cổ danh vọng lại tích lũy thật lớn một đợt, chỉ cần nàng thành thành thật thật giúp ta làm việc thuận tiện, còn lại cũng là không trọng yếu. Lục Vô Trần đem việc này ném sau óc, đứng người lên, đi ra động thiên. Động thiên minh hoàng phía ngoài cung điện, có một mảnh ngọc thạch quảng trường, rộng rãi thông thấu, cảnh sắc tú lệ, mấy cái tôn cổ sơn sinh linh tại bốn phía tuần tra, bọn họ từng tôn thân thể thật lớn, như cự như núi, quả nhiên là uy vũ hùng tráng, có thể vào lúc này, một đạo nho nhỏ thân hình theo trên quảng trường đi qua, lúc này dẫn tới mấy cái này cổ sơn sinh linh cúi đầu khom lưng, cung kính hành lễ, Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, không biết nên khóc hay cười, cái kia nho nhỏ thân hình là cái dáng người rõ ràng tròn vo rất nhiều hồng y tiểu cô nương, nàng vung vẩy lấy hai cái cánh tay, đi tại trên quảng trường, trong tay phải còn đang nắm một cái dây ngọc, mà dây thừng một đầu khác buộc lấy toàn thân phím hồng thú nhỏ, chính là huyết mộ thú, huyết mộ thú dù sao cũng là cổ thú. Lai lịch bất phàm, lúc trước bị Lục Vô Trần đánh tan về sau, lưu lại một đầu nhỏ nuôi dưỡng ở trong động thiên, nó khôi phục thực lực cực nhanh, chỉ cần nuôi nấng các loại thiên địa trân tài, không cần quá lâu, liền khôi phục lại trước kia chiến lực, thậm chí càng muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng giờ phút này, đầu này hung danh cường thịnh cổ thú, cũng là bị dây ngọc buộc tại trên cổ, làm thành tiểu cẩu đồng dạng bị người nắm lưu, Huyết Mộ Thú muốn giãy giụa, nó có đường đường cổ thú tôn nghiêm, đừng nói là một cái tiểu cô nương, cho dù là đổi lại một tôn chuẩn đế ở chỗ này, nó đều khó có khả năng thành thành thật thật hợp lý sủng thú. Nhưng sau đó, nó liền biết cái này tiểu cô nương lai lịch đệ tử của chủ nhân, vẫn là duy nhất một người đệ tử, chỉ là cái tầng quan hệ này, liền để Huyết Mộ Thú không dám lỗ mãng, có thể nó vì lòng tự trọng còn muốn nho nhỏ giãy giụa một phen. Tuy nhiên giờ phút này thân hình nhỏ nhắn, nhưng nhục thân của nó có thể hóa thành cổ sơn chi trọng, tối thiểu sẽ không để cho chính mình như thế mất mặt xấu hổ bị người nắm sau đó. Nó liền phát hiện cái này căn bản không có nửa điểm tác dụng, tiểu cô nương này cái đầu nho nhỏ, nhưng không biết khí lực ở đâu ra, cho dù Huyết Mộ Thú thể nặng như núi, nhưng như cũ mặt không đổi sắc kéo lấy nó đi tại trên quảng trường, bạch ngọc mặt đất, tại lôi kéo phía dưới xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết đỏ, đáng thương thượng cổ hung thú, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị kéo lấy đi tới đi lui. Ngươi đang làm cái gì? Ngư Túy Sở nghe được thanh âm, bá quay đầu lại, càng tinh xảo mượt mà trắng men trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một vệt nụ cười, chợt bắp chân chạy vội, bình giơ lên cánh tay chạy tới, Huyết Mộ Thú bị bỗng nhiên lôi kéo, tại sau lưng bỗng nhiên dọc chảy ùng ục lộn mấy vòng, mặt mày xám xịt, ta đang cùng nó chơi nha. Ngư Túy Sở chạy tới Lục Vô Trần bên người, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ta nhìn chính nó đợi, thật đáng thương đây này. Huyết Mộ Thú trơ mắt nhìn Lục Vô Trần, nỗ lực biểu hiện ra, nó không đáng thương, nó một người đợi là bởi vì nó là thượng cổ hung thú, rất có uy phong. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác rất đáng thương, về sau thì giao cho ngươi chiếu cố. Ngư Túy Sở nhìn nó liếc một chút, có chút do dự, ăn không cần ngươi phụ trách. Lục Vô Trần bổ sung một câu, được rồi nha. Ngư Túy Sở lúc này bắt đầu vui vẻ, nàng vươn tay vỗ vỗ Huyết Mộ Thú đầu. Tuy nhiên Ngư Túy Sở chính mình không dùng lực khái niệm, nhưng rõ ràng có thể nhìn đến Huyết Mộ Thú cái cầm tại trên mặt đất trùng điệp dập đầu hai lần, danh chính ngôn thuận trở thành sủng vật, chủ nhân, Ngư Túy Sở tâm tình tốt hơn rồi, sư phụ, ngươi muốn đi đâu nha? Nàng ngang lấy khuôn mặt nhìn về phía Lục Vô Trần, trong khoảng thời gian này Lục Vô Trần quá bận rộn sự tình các loại, cực ít theo nàng, bởi vậy thật vất vả nhìn đến, nàng vô ý thức muốn dây dưa một hồi, đi gặp người, ngươi muốn đi sao? Muốn, Ngư Túy Sở lạch cạch chạy tới, duỗi ra tay nhỏ một cách tự nhiên móc tại Lục Vô Trần trên ngón tay, một lớn một nhỏ hai đạo thân hình đi tại Bạch Ngọc quảng trường phía trên, bóng lưng như họa, tràn diện ấm áp, nếu như, không có có đằng sau kéo lấy cái kia đạo tội nghiệp thân hình, chương 497, ta với ngươi không quan hệ, Lục Vô Trần nắm Ngư Túy Sở tay, một đường đi tại đế đạo sơn bên trong, trên nửa đường, Ngư Túy Sở đột nhiên giật giật Lục Vô Trần áo bào, ra hiệu hắn thấp người. Lập tức, nàng từ bên hông cẩm tú trong túi, móc ra quà vặt ăn, đây là tốt nhiều thật nhiều ngày trước, hắc quần áo sư nương cho ta. Nàng lấp một cái mùi thơm xông vào mũi màu đỏ ngọc quả cho Lục Vô Trần, tại tràn đầy ánh mắt mong chờ dưới, nhìn lấy Lục Vô Trần nuốt lấy trái cây, nàng lại móc cẩm tú túi, đây là tốt nhiều thật nhiều ngày trước, tiểu sư nương cho ta, cái này, đây là tốt nhiều thật nhiều ngày trước, đại sơn cự nhân cho ta, còn có cái này. Đây là thật nhiều ngày trước, bay lên người cho ta, nàng từng cái đem đồ vật móc ra, lần lượt nhét vào Lục Vô Trần miệng bên trong, hiện tại Ngư Túy Sở, tiểu ăn hàng nổi tiếng bên ngoài, đi ở nơi nào đều sẽ có người hoặc chủ động, hoặc bị động đạt được rất nhiều đồ ăn, có lúc hắn trông mong nhìn lấy người khác ăn, liền sẽ có người thận trọng đưa ra, đổi được nàng mặt mày hớn hở, bởi vì tích lũy đồ ăn quá nhiều, vì thế Hư Nhược Nguyệt đặc biệt khiến người ta vì nàng luyện chế ra một kiện cẩm tú túi. Bên trong có không gian, có thể bảo vệ cầm thức ăn mới mẻ cùng khẩu vị, luyện chế cũng có chút không dễ, kể từ đó cũng liền dễ dàng hơn nàng dùng để độn hàng, thời thời khắc khắc đều có đồ ăn nơi tay, ngươi đặc biệt lưu. Lục Vô Trần cũng không chê, từng cái nhét vào trong miệng, tựa như nha. Ngư Túy Sở vui vẻ, vốn là một dạng lưu lại ba viên, về sau sư phụ một mực không có đi ra, ta thì lại ăn hai viên, mỗi dạng chỉ còn lại có một viên, nàng đang khi nói chuyện. Đập một cái miệng, tuy nhiên chỉ còn lại có một viên, đó cũng là nàng thật vất vả nhịn xuống, Lục Vô Trần ôn hòa cười cười, thần sắc cưng chiều, cái này kiếp trước bên trong hung danh cường thịnh Huyết Y nữ đế, một thế này, không có đã trải qua những cái kia khó khăn về sau, cần phải trưởng thành sẽ không giống nhau lắm, cái kia trái cây màu đỏ cũng không tệ lắm, lần sau gặp cho ta lưu thêm một viên. Lục Vô Trần nói ra, Ngư Túy Sở liên tục không ngừng nhẹ gật đầu, lại khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt. Sư phụ kia, ngươi lần sau không muốn biến mất quá lâu nha, ta sẽ không nhịn được, được. Lục Vô Trần mỉm cười lên tiếng, hai người một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh liền xuyên qua Bạch Ngọc Đại Đạo, tiến nhập một phương khác động thiên. Lục Vô Trần chuyến này người muốn tìm là Văn Nhân Tình Nhã, hiện tại Văn Nhân Tình Nhã, tại Đế Đạo Sơn bên trong cũng là thuộc về tự vị hàng đầu, đồng dạng có được chính mình một chỗ tiểu động thiên, có điều nàng không thích ồn ào, động thiên chỉ tuyển nho nhỏ một chỗ, không có quá nhiều hoa lệ trang sức, chỉ là một chỗ sạch sẽ lịch sự tao nhã chỗ tu luyện. Động thiên bên trong, Văn Nhân Tình Nhã đang tu luyện, nàng phun ra nuốt vào khí lưu, khí tức quanh người như hải, hội tụ tại thân, chỗ mi tâm dâng lên một đạo màu vàng kim chảy văn, huyền ảo phong cách cổ xưa, dưới thân có văn trận triển khai, để lộ ra thượng cổ chi ý, cuồn cuộn cường đại, đạo này thần văn, rốt cục hoàn toàn luyện hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Văn Nhân Tình Nhã nhổ ngụm trọc khí, tâm tình không tệ, nàng nguyên bản thể nội một mực tồn tại một đạo tàn phá thượng cổ thần văn, theo nàng tu vi tăng lên, đối với đạo văn lý giải càng sâu, thần văn cũng là đang từ từ chữa trị. Mà càng là chữa trị, nàng càng có thể cảm thụ trong đó mang theo lực lượng, đi qua đến bây giờ đạo thứ nhất thần văn hoàn toàn chữa trị, Văn Nhân Tình Nhã lại có phát hiện mới, cái này thần văn cũng không thuộc về độc nhất, mà chính là nguyên bộ hệ thống, nàng trước mắt chỉ có thể xác định tổng cộng là có 8 đạo, hiện tại bất quá vừa mới tu bổ hoàn chỉnh một đạo thôi, cái này tương tự đường vân, dựa theo cái kia bản cổ tịch bên trong nói, hẳn là tại cái khác trong chư thiên, tìm cái thời gian muốn đi tìm tìm một phen, Văn Nhân Tình Nhã suy nghĩ, đúng lúc này, nàng đại mi nhăn lại, chính mình động thiên có người đi vào rồi, nàng theo bản năng chính là tức giận bốc lên, động thiên chi địa, thuộc về tư nhân lĩnh vực, mạo muội xâm nhập, cùng khiêu khích không thể nghi ngờ, có thể chợt, đợi nàng cảm nhận được phía ngoài khí tức quen thuộc về sau, trên mặt sắc mặt giận dữ trong nháy mắt tan thành mây khói, đôi mắt đẹp óng ánh sáng, thần sắc vui sướng, Lục Vô Trần, ông, lưu quang chuyển động, Lục Vô Trần đứng ở động thiên trước đó, như thế một mạc, ánh mắt của hắn tại trước mặt động thiên phía trên nhìn lướt qua, chỗ này tiểu động thiên, trên cơ bản duy trì nguyên thủy hình dạng, non xanh nước biếc, cảnh sắc tú lệ, chỉ có trung gian có một chỗ hang động, thông hướng lấy Văn Nhân Tình Nhã tu luyện thiên địa, tuy nhiên bên ngoài bố trí một số trận pháp, cấm chế, nhưng thoạt nhìn vẫn là có chút đơn giản, chỉ có thể tạo được cảnh báo tác dụng, thật sự là lười nhác. Lục Vô Trần lắc đầu, người nào lười nhác, ta chỉ là không có thời gian. Văn Nhân Tình Nhã thân hình như là sóng nước xuất hiện, nàng mới vừa ra tới, liền nghe đến bị đậu đen rau muống, đôi mắt đẹp trừng mắt liếc Lục Vô Trần, chân vương rồi, Lục Vô Trần nhìn thoáng qua Văn Nhân Tình Nhã. Thời khắc này nàng, khí tức quanh người huyền ảo, thâm thúy cẩn trọng, rõ ràng đã đột phá chân vương tầng thứ, hơn nữa còn là lặng yên không tiếng động đột phá, chỉ sợ Đế Đạo Sơn bên trong đều không có cái gì dị tượng hiện lên, đương nhiên. Văn Nhân Tình Nhã hết cằn của dáng người, đắc ý, ta muốn đột phá đã đột phá, quá chậm. Lục Vô Trần khiêu mi, không có thời gian quản lý động thiên thì cũng thôi đi, tu vi tăng lên còn như thế chi chậm, Văn Nhân Tình Nhã tức giận đến không được. Chính mình không chậm có được hay không, tu vi của nàng tấn thăng, thế nhưng là thực sự, theo thần văn tu bổ mới thuận lợi tấn thăng, sao đồng dạng chân vương có thể muốn lợi hại hơn nhiều, toàn bộ Đế Đạo Sơn cái này một nhóm thiên kiêu, mới chỉ có 4 cái chân vương đâu, chính mình chính là một cái trong số đó, huống hồ, nàng vẫn là lớn nhất không có bối cảnh cái kia, Văn Nhân Tình Nhã có lòng muốn phản bác, có thể cảm thụ một chút Lục Vô Trần thời khắc này tu vi, trong nháy mắt tịt ngòi, hơi vừa cảm thụ, liền cảm giác đứng trước mặt Lục Vô Trần, cả người giống như hoàng vũ lốc xoáy, thôn phệ hết thảy, khí tức trên thân thâm trầm khó có thể miêu tả, giống như thể nội chất chứa hoàng vũ, khiến người nhìn mà phát khiếp, giữa hai người chênh lệch, giống như thiên địa hồng câu, thật sự là biến thái, tu luyện thế nào? Văn Nhân Tình Nhã lầm bầm hai tiếng, tiểu sư nương. Lúc này, bên cạnh Ngư Túy Sở ngẩng lên cái cổ xưng hô một tiếng, tiểu ngư. Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt nụ cười nở rộ, mừng khấp khởi, trực tiếp lật ra mấy khỏa đường quả, giao cho Ngư Túy Sở. Ngư Túy Sở càng là ưa thích, ngọt ngào dính hô, tiểu sư nương. Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt đỏ bừng, một mặt thẹn thùng, nói không muốn gọi ta như vậy. Nàng ánh mắt phiêu hốt nhanh chóng liếc qua Lục Vô Trần, nhìn thấy thần sắc hắn tự nhiên, giải thích nói, tiểu hài tử, thật sự là đồng ngôn vô kỵ ha. Lục Vô Trần gật đầu, xác thực đồng ngôn vô kỵ, như thế không đáng tin cậy xưng hô cũng kêu đi ra. Nghe nói như thế, Văn Nhân Tình Nhã ngược lại là không vui, trừng to mắt, khó có thể tin, làm sao không đáng tin cậy, hắn có ý tứ gì, là nói mình không đáng tin cậy sao, mình có thể nói, nhưng hắn sao có thể nói sao, không đúng sao? Lục Vô Trần nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy rất đáng tin, đương nhiên không đáng tin cậy. Văn Nhân Tình Nhã lớn tiếng, phẫn nộ lại sinh khí, ta theo ngươi cũng sẽ không có nửa điểm quan hệ. Về sau cũng sẽ không có, nàng kêu lớn tiếng, tay cầm đều nắm, Văn Nhân Tình Nhã rất giận, rất ủy khuất, đồ hư hỏng, đều đã lâu như vậy, đối nàng không có nửa điểm biến tốt. Không có chút nào hiểu được thiếu nữ tâm, Lục Vô Trần đưa tay đập vỗ đầu nàng, cười híp mắt ánh mắt cũng nhu hòa, vậy nhưng đã chậm, ngươi cùng quan hệ của ta đều truyền ra ngoài, trói chặt cùng một chỗ, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Văn Nhân Tình Nhã bị đập đến thân thể mềm mại chấn động, nghe được lời nói này, nội tâm vừa mềm mấy phần, trong con ngươi lóe qua một vệt vui ánh sáng, hừ một tiếng, vuốt ve bàn tay hắn, ngươi tới đây tìm ta làm cái gì, có nhiều thứ, muốn ngươi khắc họa đạo văn. Lục Vô Trần nói ra ý đồ đến, Văn Nhân Tình Nhã tấn thăng chân vương về sau, đối với đạo văn lý giải càng sâu một tầng, lại thêm nàng khắp nơi tìm cổ đạo văn, xem sách cổ, nội tình có phần dày, nếu là để mà văn trận thế nhưng là không thể thích hợp hơn, nghe được là đạo văn sự tình, Văn Nhân Tình Nhã miệng đầy đáp ứng. Lục Vô Trần muốn hoa văn, là có thể thu nạp vạn đạo huyết mẫu đỉnh văn trận, cái này thượng cổ chí bảo, khó có thể dùng tầm thường thủ pháp thu nạp, chạm vào dung huyết, đạo lực khó lưu giữ, cực kỳ đáng sợ, nhưng may ra có Văn Nhân Tình Nhã tại, nàng thần văn chi thuật càng thuần thục, phối hợp Lục Vô Trần vơ vét một số cổ văn điển tịch, cần thiết không khó. Sau đó mấy ngày, Lục Vô Trần liền lưu tại Văn Nhân Tình Nhã trong động thiên, cùng nàng cùng một chỗ tuyên khắc đạo văn, thẳng đến 7 ngày, đạo văn thành hình, gây nên phong lôi xen lẫn, biến hóa không chừng. Xong rồi, Lục Vô Trần nhìn trong tay cuộn tranh, phía trên đường vân tinh mịn, ảo diệu phi phàm, tiếp đó, liền nên bắt đầu hành động, hắn con ngươi thiểm quang, thần sắc khoan thai. Chương 498, Nhân Hoàng Cung, tại vạn vực trung ương, có một mảnh cổ lão thiên cung. Thiên cung cung điện nguy nga liên miên, rộng rãi thần thánh, tại tinh vực trung tâm, bốn phía vân vụ cuồn cuộn, giống như một mảnh tiên vực, mỗi một tòa cung điện tu kiến đều là vàng sáng chói đại khí, lấy không tì vết bạch ngọc đắp lên mà thành, bốn phía cổ trụ có kim văn bao phủ, dưới chân địa mặt càng là một khối toàn thân lót đường bạch ngọc sàn nhà, từ xa nhìn lại, tại trung ương nhất phía trên cung điện, có một đạo vàng sáng chói khí trụ phóng lên tận trời, dẫn dắt đến tinh không chỗ sâu. Phản phất có vô số sợi tơ rơi vào chư thiên vạn vực bên trong, này từng đạo sợi tơ, toàn bộ đều là khí vận tín ngưỡng hội tụ, chìm nổi lưu chuyển, tràn ngập tại toàn bộ trong cung đình, làm đến bất luận kẻ nào đi vào trong đó, đều chỉ cảm giác dồi dào nghiêm túc, sắc mặt trịnh trọng, không dám tùy tiện hành sự. Nơi đây, cũng là vạn vực bên trong, nổi danh nhất chi địa Nhân Hoàng Cung, Hồng Hoang chi sơ, nhân tộc vì súc vật, giữa thiên địa chư nhiều thần ma du tẩu. Sinh linh đáng sợ, trấn áp tứ phương, làm nhỏ yếu nhất nhân tộc, chỉ có thể sung làm huyết thực, mặc người thịt cá xâm lược, cũng là ở cái này đẫm máu và nước mắt niên đại, Nhân Hoàng xuất thế, lấy sức một mình nâng lên nhân tộc khí vận, chỉ huy nhân tộc nghênh chiến thần ma, mở ra một mảnh độc thuộc về nhân tộc thiên địa, từ cái này bắt đầu, Nhân Hoàng cung thành lập, hiện tại đã qua ước vạn năm, thần ma vẫn lạc, nhân tộc phát triển cường thịnh, đã là trong chư thiên cường thịnh nhất tộc quần, dù vậy, Nhân Hoàng Cung vẫn như cũ là nhân tộc trung tâm, Nhân Hoàng Cung theo không tỷ thế, một mực ở vào vạn vực trung tâm, tức vạn năm ở giữa đã từng có vài vị Nhân Hoàng kế vị người xuất hiện, đồng dạng là tại nhân tộc tai họa, kịch biến trung chuyển thời điểm, chỉ huy nhân tộc phấn chiến, ngang áp một phương. Bởi vậy, Nhân Hoàng Cung tại mọi người tộc trong suy nghĩ địa vị không cần nói cũng biết, tuy nhiên một thế này Nhân Hoàng chưa từng xuất hiện. Nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ người nào dám can đảm ở Nhân Hoàng Cung bên trong lỗ mãng. Lúc này, một tên người mặc trắng như tuyết quần áo tuyệt mỹ nữ tử, chính trong đại điện tĩnh tu, từng sợi tín ngưỡng chi lực hội tụ mà ra, tràn vào trước mặt trong chủ điện, mà nữ tử khí tức quanh người phiếu miểu, cũng là tiếp thu tín ngưỡng chi lực tràn ngập, vần quanh gia trì. Nữ tử thanh lệ thoát tục, khuôn mặt như vẽ, quanh thân tràn ngập một cổ thông thấu lưu ly khí tức, nàng tu vi thâm thúy. Theo tín ngưỡng chi lực hội tụ, cũng đang không ngừng tăng cường tự thân, khí tức cất cao, thánh nữ đại nhân, vương gia vân thuyền đến. Lúc này, bên ngoài truyền đến một cái bà lão thanh âm, Lạc Ly mở hai mắt ra, đứng dậy, biết, vân bà, chúng ta ra đi nghênh đón đi. Nhân Hoàng Cung bên ngoài trong tinh vực, một chiếc vân thuyền phá vỡ tinh vực, chạy như bay tới, rơi vào cung điện trước đó, theo buồng nhỏ trên tàu mở ra, một tên tóc bạc mắt bạc thiếu nữ theo trên thuyền đi xuống. nàng dáng người nhẹ nhàng tinh tế, gương mặt thanh lãnh như liên, quanh thân khí chất thước tha lạnh lẽo, khuynh quốc khuynh thành. Vương tiểu thư, Lạc Ly mang theo một đám trưởng lão đi ra, gặp qua thánh nữ. Vương Tranh Nhiên khẽ gật đầu, trước mặt người khác, nàng lộ ra một tia tiểu nữ hài động lòng người dịu dàng, nhu thuận thi lễ. Lạc Ly mỉm cười, như ngọc gương mặt bên trên lộ ra hào quang nhàn nhạt. Vương tiểu thư sự tình, lệnh tôn đã cáo tri chúng ta Nhân Hoàng cung. Vương tiểu thư đoạn thời gian trước bị thương, e sợ cho thương tới bản nguyên, cho nên dự định mượn dùng tín ngưỡng chi lực đền bù, trong cung tất cả trưởng lão đều đã công nhận, làm phiền. Vương Tranh Nhiên thần sắc cảm kích, nàng đến đây Nhân Hoàng cung mượn danh nghĩa tên tuổi, cũng là bị thương sự tình. Nhân Hoàng cung bên trong tín ngưỡng chi lực, huyền diệu phi phàm, có rất nhiều diệu dụng, tuy nhiên rất nhiều tu giả, cũng không hiểu biết như thế nào hấp thu tín ngưỡng. Nhưng mượn nhờ Nhân Hoàng cung bên trong một kiện thần vật tác dụng, liền có thể đem tín ngưỡng chi lực hội tụ vì tinh thuần lực lượng, cải thiện thể chất, tu bổ tự thân, gia tăng đạo vận. Cái kia thần vật, chính là đời thứ ba Nhân Hoàng lưu lại chí bảo Nhân Hoàng đỉnh. Vật này một mực đặt ở chủ điện hạch tâm, để mà cất giữ giữa thiên địa bao giờ cũng thu thập mà đến nhân tộc tín ngưỡng. Thứ này giá trị, một mực bị vạn vật phụng làm chí bảo, thèm nhỏ dãi người vô số. Chỉ là có tư cách có thể sử dụng người ít càng thêm ít, như Vương Tranh Nhiên, cũng bất quá là bởi vì vương gia vốn là liền cùng Nhân Hoàng cung một vị thái thượng trưởng lão có ân tình, mới có thể có tư cách trước tới một lần. Ta đến dẫn đường, Lạc Ly chủ động dẫn đường, mang theo tiến đến, một đường lên, Vương Tranh Nhiên trắng bạc con ngươi liếc nhìn, thần sắc nhu thuận, liên tiếp phát ra thanh âm kinh ngạc, Nhân Hoàng cung to lớn như thế a, bên kia tòa kia là cái gì cung điện, cái này đâu? Là lưu giữ bảo bối địa phương sao? Nàng thanh âm ngọt ngào, con mắt màu bạc tròn căng, nhìn qua bằng thêm mấy phần đáng yêu, như là búp bê đồng dạng. Lạc Ly hoàn toàn xem như nàng là tràn đầy lòng hiếu kỳ, cười yếu ớt lấy trả lời vài câu, thẳng đến hai người đứng ở chủ điện trước đó, mới là đột nhiên dừng lại, chính là chỗ này sao? Vương Tranh Nhiên mở miệng, đúng, bất quá muốn chờ một chút. Lạc Ly lên tiếng, vì sao? Còn có một người muốn tới, còn có người. Vương Tranh Nhiên thấy kỳ lạ, lần này có thể tới, thế nhưng là các nàng vương gia bỏ ra đại nhân tình đến, trừ cái đó ra, còn có thể có người khác đến hưởng thụ Nhân Hoàng đỉnh. Là cái gì nhà thế lực? Cái gì cổ tộc đạo thống? Nàng vừa muốn hỏi lại, sau lưng tiếng bước chân vang lên, Vương Tranh Nhiên quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một đạo tuyết trắng như ngọc thân hình từ bên ngoài đi vào, là một vị nam tử trẻ tuổi, nam tử một thân huyền y, khuôn mặt mơ hồ. Giống như một tôn tuổi trẻ tiên nhân, quanh người hắn trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, sợi tóc trong suốt, từng cây phản phất có tiên quang nội liễm, xuất chúng bất phàm, hắn chỉ là đứng ở bên kia, khí tức trên thân huyền ảo thâm thúy, giống như tinh không vũ trụ, tản mát ra cái thế khí tức, nhiếp nhân tâm phách. Nhìn đến thân hình này, Vương Tranh Nhiên sững sờ, đồng tử bất chợt tới rụt lại, Lục Vô Trần, trước mặt người này, cũng không phải cái kia thanh danh vang dội đế tử sao, hắn tại sao lại ở đây? Lục Vô Trần cùng nhau đi tới, lúc này tự hồ mới phát hiện đứng ở phía ngoài hai người, tuấn nhã trên khuôn mặt lộ ra nụ cười, nguyên lai là vương gia tiểu công chúa. Lạc Ly ở một bên mở miệng, lần trước Cửu Uyên chuyến đi, chúng ta Nhân Hoàng cung dẫn đầu tổ chức, từng nói qua, ai có thể tìm được Hắc Ám Thánh Đàn, liền có tư cách tiến vào đến Nhân Hoàng cung bên trong, tiếp nhận Nhân Hoàng đỉnh tín ngưỡng chi lực cuộc rửa. Tuy nhiên, trong lúc đó ra một chút chuyện rắc rối, nhưng cuối cùng cái kia đường cửu dẫn động ma linh âm mưu, bị đế tử phá. Bởi vậy, lần này chủ điện mở ra, cũng có đế tử tham dự, nàng nói xong lời cuối cùng, thanh âm có chút chần chờ, Cửu Uyên chuyến đi, đần độn u mê, sau cùng đoạn kết cũng không như ý muốn, không nói những cái khác, chỉ là cái kia đường cửu sự tình, hắn quả nhiên là kẻ cầm đầu, ngày đó một chuyện, ngược lại là dẫn động Sơn Hải Tiên Triều chiếm đoạt võ hồn điện, làm đến võ hồn điện đạo thống hủy diệt, chấn kinh vạn vực, kẻ đầu têu đều là trước mặt tôn này đế tử. Lạc Ly trong lòng nghĩ lại, ánh mắt phức tạp, Lạc thánh nữ có tâm sự. Lục Vô Trần âm thanh vang lên, đột nhiên nghe được thanh âm này, Lạc Ly có chút hoảng hốt, liền vội vàng lắc đầu, không có, chỉ là muốn một số chuyện thôi. Nàng cẩn thận nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, nội tâm thở dài, cái này đế tử tốc độ phát triển, thật khiến cho người ta kinh hãi. Chính mình lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, hắn bất quá chỉ có đạo thân tầng thứ. Tuy nhiên tu vi cường đại, thủ đoạn rất nhiều, nhưng cùng hiện tại có thể là có trời vực chi kém, mà giờ khắc này lại nhìn, Lạc Ly phát hiện mình chân vương trung tầng tu vi, đã không cách nào xem thấu, mời hai vị chờ một lát, đợi chút nữa chủ điện mở ra, các ngươi có thể tiến vào bên trong. Lạc Ly mở miệng, làm phiền. Lục Vô Trần gật đầu, bên cạnh Vương Tranh Nhiên tại nhìn thấy đế tử xuất hiện thời điểm, liền nhấp phía dưới môi đỏ, mắt bạc bên trong hiện ra một vệt ngưng trọng kiên kỵ, làm sao hết lần này tới lần khác gặp hắn, đối tại đế tử, Vương Tranh Nhiên một mực cảm quan phức tạp. Ban đầu ở Cửu Uyên chuyến đi, Lục Vô Trần còn không có thể hiện ra chân vương thủ đoạn lúc, thì cho nàng một loại không hiểu uy hiếp cảm giác, thậm chí ngay cả Mặc Uyên đề nghị thu phục sự tình, đều tự động đem Lục Vô Trần bài trừ. Sau đó, quả thật đúng là không sai, cái này đế tử trước đó, rõ ràng là không vào chân vương tu vi, nhưng tại Cửu Uyên bên trong, lại là nhẹ nhõm đánh bại đã là chân vương Đường Cửu, càng là dẫn xuất rất nhiều hậu thủ, đưa đến võ hồn điện hủy diệt. Vương Tranh Nhiên càng khẳng định chính mình đối Lục Vô Trần cách nhìn, một mực kiệt lực không đi cùng người này tiếp xúc, thật không nghĩ đến, lần đầu tiên tiếp xúc, cũng là đột nhiên như thế, hắn đồng dạng tới đón thụ nhân hoàng đỉnh tín ngưỡng chi lực, đây chẳng phải là sẽ trở ngại hành động của mình. Vương Tranh Nhiên đại mi nhíu lên, có chút buồn khổ, tới một lần nhân hoàng cung cũng không dễ dàng, bỏ qua lúc này, lần tiếp theo cũng không có cái gì tốt viện cớ, mà một khi thất bại. Chỉ là suy nghĩ một chút thiên đế sự tình, liền để nàng tâm tình không ngờ, ngay tại Vương Tranh Nhiên chần chờ thời điểm, trước mặt ù ù âm thanh vang lên, Lạc Ly thanh âm truyền đến, mời hai vị theo ta tiến vào, to lớn chủ điện cung cửa mở ra, một đoàn cẩn trọng màu vàng kim khí tức đập vào mặt, tín ngưỡng hội tụ, khiến người nội tâm trầm xuống, bình sinh ra mấy phần nghiêm túc, chợt, Lạc Ly dẫn đường, Lục Vô Trần cùng Vương Tranh Nhiên cũng là lần lượt đi vào, chương 499, đột nhiên biến cố, to lớn cửa cung về sau, cũng không phải là tầm thường đại điện, mà chính là một phương khác như gương sáng thế giới, bốn phía không trụ, đỉnh đầu không xà nhà, chỉ là một mảnh trống rỗng trắng như tuyết thế giới, dưới chân như rõ ràng tịnh lưu ly, trắng như tuyết một mảnh, trên đỉnh đầu mênh mông trắng bạc, một mảnh không vô, tiến vào vùng cung điện này, duy nhất cảm giác cũng là tĩnh, trong không khí tràn ngập một cổ khí tức dày nặng, nhìn một cái, có thể nhìn đến nơi xa trung ương để đặt lấy một kiện cổ đỉnh phổ phổ thông thông, không có bất kỳ cái gì huyền diệu khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì thần quang lưu chuyển, chỉ là phổ thông một kiện đỉnh đồng thau, phía trên mang theo pha tạp tuế nguyệt dấu vết, phản phất có chút rỉ sét, đây chính là nhân hoàng đỉnh. Vương Tranh Nhiên ngữ khí kinh ngạc, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân hoàng đỉnh, lúc trước hắn ngủ say thời khắc, nhân hoàng đỉnh còn chưa xuất thế, bất quá này danh xưng nhân hoàng cung chí bảo, xem ra không khỏi quá mức bình thường, là cũng không phải. Lạc Ly mỉm cười mở miệng, nhân hoàng đỉnh ở khắp mọi nơi, vật này xem như sát ngoài, cho dù là có người tiến vào đến chỗ này, muốn mang đi cũng không có khả năng, nhân hoàng đỉnh cũng sớm đã cùng nhân hoàng cung hòa làm một thể, thì ra là thế. Vương Tranh Nhiên giật mình nhẹ gật đầu, có chút tiếc nuối, đáng tiếc, bất quá, nhân hoàng đỉnh vật này tác dụng chủ yếu nhất cũng là thu thập tín ngưỡng, rời đi nhân hoàng cung xác thực lại không có gì tác dụng quá lớn, hai vị chính là ở đây tĩnh tu cảm ngộ liền có thể, phương thiên địa này chính là tín ngưỡng chi cung, chỉ cần ngồi ở chỗ này, liền có thể bị tín ngưỡng chi lực hung đúc. Lạc Ly nhắc nhở hai câu, cũng không có ở chỗ này lưu lại, chậm rãi lui ra ngoài, nàng vừa đi, Vương Tranh Nhiên cũng là quả quyết cùng đế tử kéo dài khoảng cách, ta qua bên kia, nàng xa xa ngồi xuống, quanh thân linh nguyên lưu chuyển, tản mát ra lưu ly bảy màu ánh sáng, che đậy tự thân, lâm vào nặng tu, Lục Vô Trần nhịn không được cười lên, cái này ma tu tiểu chủ nhân, ngược lại là đối với mình đề phòng rất sâu, hoàn toàn một câu đều không muốn nói chuyện với nhau dáng vẻ, hắn cũng không thèm để ý, đồng dạng là tìm một chỗ ngồi xuống, tín ngưỡng chi lực, đối với người khác mà nói, chẳng qua là nhờ vào đó dùng để tu bổ thân thể, gia tăng đạo vận chi vật, nhưng Lục Vô Trần có thể lại khác biệt, hắn có ngoại đạo của thần tượng, càng là chú tạo ngưng luyện ra hắc ám thánh đàn, đồng dạng nắm giữ hấp thu luyện hóa tín ngưỡng chi lực thủ đoạn, ngồi xuống, Lục Vô Trần chỉ là hơi vừa cảm thụ, chính là cảm khái không thôi, tín ngưỡng này, quả nhiên nồng đậm a, cảm giác bên trong, cả vùng không gian đều là từ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành, tuy nhiên hạch tâm là bên trong cổ đỉnh, nhưng bốn phía tín ngưỡng tản mát, gắn đầy thiên địa, toàn bộ cung điện đều giống như là tín ngưỡng chi hải, mà theo cung điện đóng lại, cả phiến thiên địa tựa hồ có còn lại thần dị, trên đỉnh đầu nguyên bản một mảnh trống không, bây giờ lại như là sóng nước phản chiếu ra một chút hư ảnh bên trong, đều là nhân tộc mọi việc, có thành trì nhìn xuống hình chiếu, người bình thường, người đến người đi, tiếng rao hàng gào to âm thanh vang lên liên miên, thành trì náo nhiệt, một mảnh phồn vinh, có cung từ bên trong nhang đèn hơi khói bốc lên, có bà lão tế bái, nam nữ rút quẻ, nói lẩm bẩm, có trong động thiên tu giả tu luyện, đột phá ràng buộc, khí huyết tràn đầy, ngửa mặt lên trời cười to, một luồng nhân tộc khí vận chảy vào chân trời. Đủ loại khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, đều là đại biểu cho nhân tộc khí vận việc quan trọng, nhân tộc tín ngưỡng chi lực hội tụ, chảy vào đến nhân hoàng cung bên trong, có chút ý tứ, Lục Vô Trần khiêu mi, hắn thân ở khí vận bên trong, có thể cảm nhận được bốn phía một cổ khí ấm áp hơi thở lưu chuyển, giống như vàng sáng chói sóng nước, ngang lay động tại quanh thân, làm cho người toàn thân ấm áp, cái này là đạo vận A, cùng vì nhân tộc chi thân, tại như thế nồng hậu dày đặc tín ngưỡng khí vận bên trong, có thể trả lại tự thân, có tỷ lệ càng là sinh ra đạo cốt, linh mạch, có chút bất phàm, hắn yên lặng ngồi ngay ngắn, tự hồ rất là hưởng thụ chung quanh tín ngưỡng chi lực bao khỏa, bên cạnh, Vương Tranh Nhiên ngồi tại nơi hẻo lánh, trực tiếp ngăn cách tự thân, miễn cho bị ngoại giới xem xét, nàng trắng bạc con ngươi xa xa nhìn thoáng qua, nhìn thấy bên kia đế tử hoàn toàn chính xác an tĩnh tại tu luyện, mới là thoáng thở dài một hơi, chợt ánh mắt nổi lên một tia nghi hoặc, cái này đế tử, xem ra ngược lại là phổ phổ thông thông, coi là thật tại cảm ngộ tín ngưỡng chi lực, cần biết, loại tín ngưỡng này chi lực cho dù ngồi ngay ngắn trong đó, lại có thể cảm ngộ đến bao nhiêu, nàng khẽ lắc đầu, nhiều ít có chút không để bụng, hứa là mình lúc trước coi trọng cái này đế tử đi, thôi, dạng này càng tốt hơn, tối thiểu hắn sẽ không trì hoãn đến hành động của mình, Mạc Uyên, cần phải không sai biệt lắm cái kia bắt đầu đi, nàng ngón tay nhẹ nhàng vê động một cái ngọc bội, phát ra tin tức, một bên khác, thánh nữ, Lạc Ly về tới trong chủ điện, mấy vị trưởng lão xông tới, đế tử cùng Vương Tiểu Thư đã ngồi xuống rồi, từng. Lạc Ly nhẹ gật đầu, thánh nữ, vẫn là việc quan hệ đến tiếp sau sự tình. Hiện tại mắt thấy cấm kỵ 10 bảo tin tức đã truyền ra, rất nhiều cổ tộc, đạo thống đều ào ào tiến về thiên thương tao ngộ, ta chờ không hề làm gì sao. Một cái trưởng lão dò hỏi, mấy người khác cũng là ánh mắt lo lắng, cấm kỵ 10 bảo, tất cả tông tộc thế lực đều không muốn bỏ qua vật này, cho dù nhân hoàng cung địa vị cao cả, nhưng chung quy cũng là đạo thống một loại. Nhắc lên cái này, Lạc Ly thở dài một tiếng, cấm kỵ 10 bảo chi tranh, tất nhiên huyết chiến một mảnh, sinh linh đồ thán. Chúng ta trong cung đã từng có cấm kỵ 10 bảo, nhưng nhân hoàng không ra, cũng là vô dụng, cùng lẫn vào cái kia không biết kết cục tranh bảo, không bằng nhiều hơn tìm kiếm một thế này nhân hoàng, chờ đợi nhân hoàng quý vị, có thể vận dụng nhân hoàng cổ kiếm, chúng ta nhân hoàng cung tự nhiên sẽ trường thịnh bất suy, vâng. Mọi người lên tiếng, nghe theo mệnh lệnh của nàng, mọi người khác mới là chậm rãi thối lui, đúng lúc này, Lạc Ly đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía ngoài cung điện. Đó là Tôn trưởng lão. Hắn làm sao thất hồn lạc phách, Vương bà lần theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái lão giả đi lại tập tễnh đi đến, thân hình hắn cổ quái, cước bộ một cạn một sâu, chậm rãi đi tới cung điện trước đó, Tôn trưởng lão. Lạc Ly kêu gọi, lão giả kia cúi đầu thấp xuống, lúc ẩn lúc hiện, lại là không có trả lời, lão đầu tử này là uống nhiều quá sao? Vương bà thần sắc không kiên nhẫn, Tôn chính, thánh nữ tại cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Mắt thấy đối phương không có phản ứng, nàng nộ khí dâng lên, chủ động đi ra phía trước. Đúng lúc này, Lạc Ly đột nhiên giật mình trong lòng, thấy lạnh cả người trong nháy mắt theo lưng bốc lên, sắc mặt biến hóa, Vương bà cẩn thận. Vương bà chính là nghi hoặc ở giữa, đột nhiên nhìn thấy mặt trước Tôn trưởng lão ngẩng đầu lên, màu xám lộn xộn dưới tóc, là một trương giường như bị người một đao sang bằng, không có mắt không mũi không miệng vuông vức gương mặt, chỉ là nhìn thoáng qua, liền khiến da đầu nổ tung, không rét mà run. Đây là, cầm chỉ người, Lạc Ly chấn kinh, trước mặt Tôn trưởng lão tư thái, rõ ràng là cùng cửu biên bên trong lừng lẫy có tên cầm chỉ người giống như đúc, đón lấy, Tôn trưởng lão miệng vị trí ngọ ngoại, phát ra côi ôi thanh âm, hai tay đột nhiên nâng cao, tại hắn có hành động thời khắc, bốn phía phong vân khiên động, vô cùng màu đen khí tức tràn ngập mà ra, hóa thành kinh khủng lốc xoáy, tại hắn trong lòng bàn tay nổ tung hắc quang, trong nháy mắt, cả người hoàng cung bỗng nhiên rung động. Một cổ phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi, theo Lạc Ly trong nội tâm tuôn ra, nàng sợ hãi, như rơi khổ hải, nàng thấy rõ ràng đối phương song vật trong tay, tại cái kia một đoàn lốc xoáy giữa hắc quang, là một cái thon dài trắng như tuyết ngón tay ngón út, chỉ là cái này vốn là xem ra rất là trong suốt chói mắt ngón tay, rơi vào Lạc Ly trong mắt, phản phất là gặp được cái gì kinh khủng nhất đồ vật, chỉ là nhìn thoáng qua, nàng cảm giác nhãn cầu tràn đầy, vô cùng huyết khí cuồn cuộn phản phất muốn trực tiếp nổ tung, mà nàng toàn thân huyết nhục càng là đang rung động, trong đầu vô số thanh âm toát ra, xì xào bàn tán, quỷ mị than nhẹ, trong nháy mắt muốn để người điên rơi đồng dạng. Ngón tay, ma chủ ngón tay, ông, Lạc Ly phản ứng cực nhanh, mảnh vung tay lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu có hạo nhiên chi khí phun trào mà đến, trong nháy mắt rót trong cơ thể nàng. Nàng là nhân hoàng cung thánh nữ, có thể mượn nhân hoàng cung một bộ phận quyền hành, mượn nhờ cuồn cuộn nhân hoàng tín ngưỡng chi lực, gia trì tự thân, vạn pháp bất xâm. Có thể bên người nàng trưởng lão lại không có may mắn như vậy, cái kia vương bà dù sao cũng là chân vương tầng thứ trưởng lão, thế nhưng là liếc một chút về sau, nàng thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, nhãn cầu trước tiên nổ tung, tiếp lấy huyết nhục nhúc nhích, nhô lên vặn vẹo, phản phất muốn hóa thành vô số mặt người. Liền như là thân thể tất cả bộ phận, huyết nhục đều có tư tưởng của mình, va chạm lẫn nhau giao thủ, lập tức liên tiếp phanh phanh tiếng nổ mạnh, nàng toàn thân cao thấp từng đạo bạo liệt, sương máu phấn khởi, bên này dị động, trong nháy mắt chấn động cả người hoàng cung. Nhân hoàng cung chỗ sâu cổ từ bên trong. Một cái lão giả nguyên bản an tĩnh tĩnh tọa, khí tức quanh người nội liễm, giống như ngủ say, có thể cảm nhận được phía ngoài tiếng vang, quanh người hắn khí tức nhanh chóng bốc lên tràn ngập. Cả người tươi sống, tiếp lấy hai mắt mở ra, một vòng kim quang bạo liệt mà ra, ma tu. Dám can đảm, lão giả trong con ngươi tựa hồ có vạn cổ ánh sáng, qua mở ra, thâu tóm hoàng vũ, bốc lên thần dị, quanh, hắn toàn thân cao thấp, tất cả trong lỗ chân lông đều dâng lên kim quang, tiếp lấy một chưởng vỗ ra, nhân hoàng cung trên không, vàng sáng chói cuồn cuộn bàn tay lớn trực tiếp đánh tới, thâu tóm tinh vực, chấn động khắp nơi, tất cả lực lượng đều tích xúc tại một chút. Đại đế xuất thủ, chương 500, mượn gà đẻ trứng, thôn phệ tín ngưỡng chi lực, nhân hoàng cung bên trong đại đế xuất thủ, phong lôi phun trào, thiên địa biến hóa, trên đỉnh đầu, bao trùm biển mây huy hoàng bàn tay lớn và thiên tế nhật, đem trọn mảnh nhân hoàng cung đều thâu tóm, bàn tay lớn còn chưa từng vỗ xuống, liền nhìn đến chưởng trong lòng chưa tính toán gì phù văn chuyển động, nhân hoàng hạo nhiên chi khí đập vào mặt, cung nhóm rung động, kim quang tẩy lễ, nhân hoàng cung truyền thừa bảo thuật bên trong, có rất nhiều vận dụng đều là nhân hoàng chi lực, chỉ thấy đại đế trong lòng bàn tay ngũ đức gia trì, thánh đức tràn ngập ra một đoàn pha trộn kim quang, những nơi đi qua, tru tà lui tán, một chưởng phía dưới, cầm chỉ người trong tay xanh nhạt ngón tay đều bị trong nháy mắt đè xuống, hắc vụ thu liễm, bất quá, cầm chỉ người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn một tiếng rít, thân hình rung động, không chút do dự trực tiếp nâng, lên trong tay đen nhánh quang mang, đón lấy, thân hình tự bạo, oanh, đen nhánh thần quang ngút trời mà lên, mang theo khủng bố không rõ lưu quang nổ tung, trên đỉnh đầu thánh đức bàn tay lớn trong nháy mắt vỡ nát, bị hắc quang nhiễm, ngược lại là ăn mòn mà quay về, cung từ bên trong truyền ra kêu đau một tiếng, nhân hoàng cung đại đế sắc mặt biến hóa, cầm chỉ người tự bạo, ma chủ trên ngón tay dường như tưới nước lực lượng mới, đột nhiên khuếch tán ra, hắn đứng mũi chịu sào, bất quá là nhận lấy một luồng khí tức ảnh hưởng, liền cảm giác tự thân đạo lực trong nháy mắt mất khống chế. Ngay sau đó, hắn đạo lực phản phất có tự chủ ý thức, điên cuồng rung động, ngược lại muốn giết chết chính mình, ma chủ, đại đế nghiến răng nghiến lợi, liền bận bịu ngồi khoanh chân tĩnh tọa, sau lưng phi lên một thanh cổ bảo, lơ lửng tại đỉnh đầu, hạ xuống vàng sáng chói quang mang, tín ngưỡng chi lực độ vào thân thể, làm đến hắn sao động đạo lực ngừng nghỉ mấy phần, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có lại cơ hội xuất thủ, ngay tại lúc này, nhân hoàng cung trước mặt đêm tối lưu động, một đạo thân hình trong nháy mắt xuất hiện, mặc quyên toàn thân áo đen, vung tay lên giường như lột xuống đêm tối màn che, theo màn che hướng vô số đạo thân hình xông ra, đều là cửu uyên bên trong bỏ chạy ma tu, lên, hắn mượn nhờ phạm dạ ma nói, đã sớm mang theo rất nhiều ma tu, tìm tàng tại bốn phía, theo cầm chỉ người tự bạo, rốt cuộc tìm được cơ hội, rất nhiều ma tu bắt đầu mạnh mẽ xông tới nhân hoàng cung, xa xa Lạc Ly cuối cùng theo chấn động bên trong khôi phục, xa xa nhìn thoáng qua, khuôn mặt khẽ biến. Bọn này ma tu điên rồi, bọn họ dám can đảm mạnh mẽ xông tới nhân hoàng cung, không lo được cẩn thận suy nghĩ, Lạc Ly phi thân mà ra, cùng lúc đó, nhân hoàng cung bên trong vô số đạo thân hình bay ra, tất cả trưởng lão cùng nhau hiện thân, thật to gan, dám can đảm xông vào nhân hoàng cung, các ngươi không muốn sống, mở ra trận pháp, quát chói tai vang vọng, một tầng màn sáng hiện lên, bao phủ cung nhóm, nhưng trước mặt ma tu hung hãn không sợ chết, chen chúc đập vào, một khi tiến vào, chính là bảo thuật quanh ra, rơi trong cung, ma tu bên kia có một tôn chuẩn đế mặc quyên làm chủ, thủ hạ chân vương hơn 10, xem như dốc toàn bộ lực lượng, nhân hoàng cung bên trong đại đế bị ma chủ ngón tay ảnh hưởng, trong lúc nhất thời xuất thủ không kịp, chỉ có thể dựa vào thừa còn lại trưởng lão ngăn cản, trong nháy mắt, đại chiến bốc lên, lưu quang chạy như bay, ầm ầm, trong chủ điện, phía ngoài tiếng vang ẩn ẩn truyền đến, Vương Tranh Nhiên mở ra mắt bạc, lóe lên một đạo sắc bén, bắt đầu, cầm chỉ người tự bạo, lại thêm mặt quyên một đám người xuất hiện, đủ để cho nhân hoàng cung một trận rối loạn. Tiếp đó, thì muốn đi tìm vật kia, cái kia thiên đế cho ta một trương thu vật cuộn tranh, không biết có dùng hay không dùng. Vương Tranh Nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa ngồi xếp bằng trắng như tuyết thân hình. Đầu tiên, trước muốn phòng ngừa mình bị quấy rầy, nghĩ tới đây, Vương Tranh Nhiên mảnh khảnh năm ngón tay bên trong đột nhiên bay ra một đạo màu bạc ngọc phù, lơ lửng tại đế tử đỉnh đầu, hạ xuống thụy quan, chỉ thấy cái kia đế tử thân hình mềm nhũn, trực tiếp hôn mê đi. Nhẹ nhàng như vậy, Vương Tranh Nhiên nhíu mày, mặc dù nói mình thôi động ra một chút bản nguyên lực lượng, có chuẩn đế tầng thứ, nhưng như thế nhẹ nhõm, cũng là có chút ngoài dự liệu của nàng. Lập tức nàng lắc đầu, không có đi suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, quanh thân tản mát ra trắng bạc lưu quang bao khỏa tự thân, dường như dung nhập vào dịch thể bên trong, trực tiếp độn ẩn thân hình, đi ra chủ điện. Ra chủ điện, Vương Tranh Nhiên từ xa nhìn lại, trên đỉnh đầu, lưu quang chạy như bay, từng đạo bảo thuật thần thông nổ tung, tại trong tinh vực hóa thành ống ánh khắp nơi thịnh cảnh, hẳn là cái phương hướng này. Vương Tranh Nhiên nhớ tới cái kia Tôn trưởng lão trong đầu một số tin tức, tìm đúng phương hướng, trực tiếp tiến đến, mà đồng thời, trong chủ điện, Lục Vô Trần lần nữa mở hai mắt ra, thần sắc nhàn nhã, bên ngoài đánh náo nhiệt, ta cũng nên làm chính sự, chuyến này tiến vào nhân hoàng cung bên trong, một mặt là vì vạn đạo huyết mẫu đỉnh, mà một mặt khác, thừa dịp nhân hoàng cung cợt nhã lúc rối loạn, Lục Vô Trần có thể thu hoạch đồ vật có thể rất nhiều, tỉ như tín ngưỡng chi lực, hắn trong lòng bàn tay ô quang lóe lên, một cái nho nhỏ hình trụ cầu thang đá hiện lên, toàn thân đen nhánh trong suốt, tản ra tà ma khí tức, chính là nhân hoàng cung đang tìm hắc ám thánh đàn. Hắc ám thánh đàn cũng không phải là vật thật, là Lục Vô Trần mượn nhờ cổ thần kinh bí pháp, theo ngoại đạo cổ thần tượng bên trong ngưng tụ mà ra một kiện khí tức trân bảo, làm là tín ngưỡng dự trữ chi địa, nếu là chậm rãi uẩn dưỡng lấy, đợi một thời gian, ngược lại là có thể trở thành cùng nhân hoàng đỉnh một dạng thánh vật. Bất quá, cái kia vẫn còn tương đối xa xôi, dù sao Lục Vô Trần bây giờ có thể hấp thu tín ngưỡng quá ít. Hắn lấy ra hắc ám thánh đàn, đứng ở nhân hoàng đỉnh trước đó, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái, ông, từ trên bầu trời rủ xuống ra một vệt kim quang dòng nước lũ, theo Lục Vô Trần tay cầm, trực tiếp kéo tới hắc ám thánh đàn bên trong, kim quang chảy vào, hắc ám thánh đàn ô sáng lóng lánh, lờ mờ, mang theo phiếu miểu chi ý, xem ra càng ngưng luyện mấy phần, mà trong đó phản hồi mà quay về tinh thuần chi lực, càng là theo hắc ám thánh đàn, chảy vào đến Lục Vô Trần ngoại đạo cổ thần tượng bên trong. Ngoại đạo cổ thần tượng phản phất có vô cùng chất dinh dưỡng cung cấp, sáng rực lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ, đồ tốt, dù sao cũng là nhân hoàng cung tín ngưỡng, tích lũy ức vạn năm, cuồn cuộn đại thế, không gì sánh được. Ngoại đạo cổ thần tượng, muốn ngưng luyện, cần thiết lực lượng như là rộng rãi tinh hà, chỉ dựa vào truyền bá đạo thống, vậy nhưng quá chậm, tốt nhất dĩ nhiên chính là mượn gà đẻ trứng, mà cái này nhân hoàng đỉnh, cũng là tốt nhất gà. Lục Vô Trần mỉm cười, hai tay kết ấn. Giữa ngón tay của hắn tự hồ có vô cùng ma lực, vô số lưu quang bay tán loạn, chói lọi tràn ngập, thần thuật, bảo thuật, thần thông lưu chuyển, ngưng kết tại trận pháp ở giữa, phiếu miểu trung chuyển, theo động tác của hắn, trước mặt hắc ám thánh đàn phía trên lưu quang càng nội liễm, tự hồ biến thành không vô chi vật, cuối cùng, trước mặt hắc ám thánh đàn càng ngày càng không vô, ngưng tụ áp súc, biến thành một cái điểm trắng, trực tiếp bị Lục Vô Trần ném vào đến đỉnh đầu hư không bên trong. Cái này điểm trắng cực kỳ không đáng chú ý, lại thêm đã hấp thu mảng lớn nhân tộc tín ngưỡng đồng hóa, cực kỳ khó có thể phát hiện, cho dù là đại đế đến đây, trừ phi là nghiêm túc liếc nhìn, nếu không căn bản khó có thể phát hiện, ngồi xong, có vật này tại, liền có thể giúp ta phân đến không ít tín ngưỡng chi lực. Vừa dứt lời, Lục Vô Trần liền cảm giác được bốn phía tín ngưỡng chi lực hội tụ, như là sao lống đốm đầy trời dung nhập vào bên trong thân thể của hắn, sau đó chảy vào đến huyết mạch bên trong. Trong cơ thể hắn ngoại đạo cổ thần tượng bịt kín một tầng đen nhánh quang mang, dường như cá voi hút nước, tại từng miếng thôn phệ lấy tín ngưỡng chi lực, có cái này thiên nhiên ao, ngoại đạo cổ thần tượng ngưng luyện, nhanh hơn nhiều, Lục Vô Trần tâm tình thật tốt, hắn tâm thần lắng động, ánh mắt đầu nhập, chuyển hóa ra tín ngưỡng pháp môn. Sau một khắc, Lục Vô Trần chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, tầm mắt đưa lên, trong nháy mắt xa xa nhìn ra, trước mắt như sóng nước tản ra, lộ ra tình cảnh. Vạn vực cốc viền, một tòa nhân hoàng cổ từ bên trong, người đến người đi, chính có không ít người đến đây quỳ bái cung phụng, to lớn uy áp kim hoàng nhân hoàng tượng đứng sừng sững trước mặt thành chủ ngay tại cầu phúc tương lai, lan truyền tâm niệm, bất chợt tới, Hắn giống như có cảm giác, nhíu mày một cái, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua nhân hoàng cổ tượng, một giây sau sắc mặt đột biến, làm sao lại như vậy? Nguyên bản nhân hoàng cổ tượng là một tôn cao đại uy áp trung niên nam tử, người khoác hoàng giáp, ngang tàng nguy nga, tuy nhiên thấy không rõ dung mạo nhưng tự có một cổ bá đạo khí tức, nhưng hắn lần này nhìn qua, thấy hoa mắt, cái kia nhân hoàng cổ tượng đột nhiên biến mất, trước mắt đột nhiên hiện ra một tôn tướng mạo cổ quái, khiến người da đầu tê dại thần ma giống, sau lưng có vô số cánh tay mở rộng, khuôn mặt lạnh lùng, nhất là một đôi mắt nhìn xuống như thần chỉ, oanh, thành chủ thân thể rung lên. Chỉ là nhìn thoáng qua, não hải nổ tung, liền suýt nửa tâm thần thất thủ, nhịn không được phát ra một tiếng a kinh hô, thanh âm dẫn động người bên ngoài, thành chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Mấy cái tên hộ vệ vội vàng vọt vào, cảnh giác bốn quét, che chở bốn phía, thành chủ sắc mặt trắng bệch, chỉ lên trước mặt pho tượng không nhìn lại nhìn, nhanh, nhân hoàng tượng, xảy ra vấn đề, cái gì? Không, không có a. Bên cạnh mấy cái thị vệ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn thoáng qua. Không có, nghe nói như thế, thành chủ mới là thoáng dơ lên đầu, có thể nhìn một cái, trước mặt vẫn như cũ là ngang tàng trung niên nam tử pho tượng, nhân hoàng đứng sừng sững, bá đạo phi phàm, sao lại thế, cái kia vừa mới là chuyện gì xảy ra, thành chủ trợn mắt hốc mồm, ta là siêu cấp đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.